Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 115, góc truyện audio.com, chấm, sau khi xử xong đám tay chân bên ngoài, Nhi, Thoại Anh và Phương cuối cùng cũng đến The Si phòng nhốt Tảo và Như. Phương khẽ chau mày, mắt ánh lên vài tia nhìn phức tạp, cô lẽ đơn giản vậy sao? Chắc chắn cô rồi, quan sát kỹ sẽ thấy, căn phòng này rất kiên cố và chắc chắn. Có điểm đáng ngờ đây, ngay khi ba nanogam bước vào phòng thì vang lên tiếng tít, tít nho nhỏ, và những tiếng động này đã lọt vào tai Nhi. Kính chào ba nàng công chúa huyền thoại, từ trong bóng tối đi ra khoảng 20 nanogam, nhìn sơ qua cũng biết đám ân này cô phải tay mơ rồi. Chẳng hay lão đại bang môn mời chúng tôi có điều gì chỉ giáo chăng? Thoại Anh đi lên, lời nói tuy nhún nhường nhưng giọng lại đanh thép, ốc cô dám chỉ bảo hết ba cô công chúa huyền thoại. Chỉ là có ân muốn nhờ chúng tôi nói chuyện với Tiểu Long Nhi một chút. Lão đại bên môn bật cười, giọng khàn khàn, trên khuôn mặt in đầy những dấu tích mafia của một nanogam từng trải. Nhi vẫn im lặng, cô bé khẽ liếc mắt về phía Thảo và Như trong góc tối. Họ bị bịt miệng và trói chặt vào ghế, ngoài ra hoàn toàn bình thường chứng tỏ đối phương muốn nhắm vào Nhi. Thế nhưng chúng tôi lại cô muốn Tiểu Long Nhi của mình nói chuyện với mấy ân đâu. Phương vẫn dịu dàng nói, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt đanh lại, sắc lạnh, vậy thì muôn mời các cô gái làm vật thí nghiệm với cô bom nho nhỏ của ta. Sao, một là để lại Tiểu Long Nhi? Hay là tất cả sẽ nằm trong tay tử thần, tôi đồng ý thả họ. Nhi đi lên trả lời, vẫn với phong thái ngông cuồng, bất cần nhưng vẫn thật lạnh lùng. Tiểu Long Nhi, mày hâm hả? Thoại Anh và Phương hoảng hốt nắm lấy tay Nhi. Trong góc tối, Thảo và Như cũng lắc đầu, vang lên vài tiếng ưm yếu ớt. Tin tao đi, 4 nanogam mau đi trước. Tao hứa, Nhi quay lại gỡ tay hai cô bạn ra và nở nụ cười trấn an. Chấm, biết cô thể nói nổi cô bạn cứng đầu. Thoại Anh và Phương chỉ biết thở dài. Hai nanogam đi về phía Thảo và Như cởi trói và đi ra khỏi căn phòng. Lại là ai sai mấy ân? Miệng chóp chép nhai kẹo. Nhi hất mặt hỏi, cứ cho là tử thần đi. Lên, dứt lệnh, đám ân kia lao lên đánh tới tấp vào ân Nhi. Ai cũng dùng hàng nóng cả. Mà khoan, Nhi nhíu mày nhìn đám ân này. Sao ai cũng đeo mặt nạ chống khí độc là sao? Cô lẽ, đầu óc cô bé choáng váng. Tay chân bủn rủn, mùi này, là một loại khí Nhi có nghe qua nhưng cô nhớ tên. Chỉ nhớ mùi khí và tác dụng, làm cho cơ thể suy yếu. Người lâu sẽ gây choáng và mất ý thức, có thể sẽ bị ngất, là con nhà võ. Cơ thể của Nhi chịu đựng đờ si lâu hơn ân thường nhưng cô đờ si lâu cúa. Cô những vậy, Nhi còn phải đánh trả đám ân này nữa. Chết tiệt, tay chân cô bé cô còn sức nữa rồi. Từ nãy đến giờ sơi mấy đòn côn nhị khúc vào ân đau muốn ứa nước mắt. Bằng, như chưa hả hê, lão đại bên môn bắn một viên đạn thẳng vào bụng Nhi. Máu, tuôn ra, nhiều lắm, cơn đau dần lan tỏa. Mi mắt Nhi nặng trĩu rồi, cách chương.